Chương 713, nhanh như vậy sao học tập? Mọi người nhìn đôi bàn tay thon dài không ngừng động tác khâu trên màn hình, trong lúc tâm trạng còn đang chập trùng lên xuống, động mạch vô danh và động mạch chủ trên đã được khâu lại hoàn tất. Hình ảnh không chuyển động, bởi vì tất cả mọi người phát hiện khi quan sát anh ta khâu ở khoảng cách gần như vậy sẽ phát nghiện. Bỗng nhiên Hùng Khang Dụ tò mò hỏi, tuyển thủ này là ai? Tôi đột nhiên có cảm giác tốc độ khâu của tôi chưa chắc có thể nhanh hơn cậu ta. Giáo sư Dương gật đầu, không sai, hiện tại tôi cũng không muốn đổi sang video khác. Xem khâu như thế này đúng là một loại hưởng thụ mà Lý Văn Bân gật đầu, ha ha. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy đi. Vậy chúng ta nhìn nhiều thêm mấy phút. Người chủ trì cười nói, được rồi, tôi tin mọi người đều rất tò mò đây là ai. Như vậy, để tôi công bố đáp án nhé. Người này chính là Á quân năm ngoái của chúng ta. Phó chủ nhiệm bệnh viện tim phụ ngoại, cũng là người mới nổi trong lĩnh vực phẫu thuật tim, Tư Không. Vậy là dưới đài không nhịn được vang lên tiếng hò reo, Tư Không. Tư Không người chủ trì không nhịn được lắc đầu, lên tiếng pha trò, xem ra nhân khí của Tư Không cũng rất cao nha. Không sai, đây cũng là người đạt giải quán quân một nhân vật cuốn hút vào năm ngoái. Nhưng mà, nếu tôi không chuyển màn hình, lãnh đạo sẽ phê bình tôi mất. Mọi người cùng nhau cười ha ha. Đã xem hết tuyển thủ hạt giống của năm ngoái rồi, chúng ta hoán đổi một cái ngẫu nhiên đi. Chỉ thấy hình ảnh lại nhảy lên, một hình ảnh phẫu thuật khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có khán giả, còn có chuyên gia phân tích, cả người chủ trì, tất cả đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình. Nửa ngày sau, người chủ trì trợn tròn mắt, đây là... Hoàn thành phẫu thuật rồi. Lý Văn Bân nuốt một ngụm nước miếng, chắc là vậy nhỉ? Giáo sư Dương khụ khụ một tiếng, chuyện này. Có phải có vấn đề gì hay không? Làm nhanh như vậy sao? Khâu lại cũng. Kết thúc rồi. Tất cả khán giả đều ngơ ngác nhìn màn hình lớn chỉ thấy lồng ngực trong màn hình ngăn nắp có thứ tự cùng một chỗ không sai cái này. Là người mô phỏng hỏng rồi, tranh tài còn chưa bắt đầu. Hay là... Đã hoàn thành phẫu thuật nhất thời khán đài nghị luận ầm ĩ, đối với hoàn thành phẫu thuật. Mọi người càng có khuynh hướng nghiêng về tranh tài còn chưa bắt đầu có quỷ mới tin có thể có người trong khi ngắn ngủi như vậy hoàn thành vết mổ. Không sai đến người chủ trì và các vị giáo sư chuyên gia giải thích cũng đều hơi mê man. Người chủ trì khụ khụ một tiếng, cái này. Giáo sư Lý, đây là chuyện gì thế? Lý Văn Bân cầm điều khiển từ xa, tuôn ngược thời gian. Nhất thời chi tiết trong lồng ngực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu còn chưa khâu lại đúng đã nói làm sao có thể nhanh như vậy. Thế nhưng ngay lúc này, Hùng Khang Dụ bỗng nhiên nói, không đúng. Tiếp tục phóng đại lời này mới ra, nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Lý Văn Bân cũng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình, lông mày nhíu lại chỉ thấy sau khi Lý Văn Bân lại phóng đại lần nữa. Tất cả mọi người hôn mê rồi đầu sợi chỉ kết một kim một đường nối tiếp sang sát nhau, chằng chịt vết mổ được khâu lại chỉnh tề làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái đây là. Đã khâu lại rồi. Không chỉ có khâu lại rồi, hơn nữa mật độ vết khâu này, trình độ tỉ mỉ, có thể xưng tinh phẩm lần này, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Cái này cũng quá khó tin tưởng rồi đi. Không đúng là khủng bố gấp đôi như vậy đối phương đã khâu xong. Hơn nữa khâu lại tinh vi như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khán đài nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm màn hình lớn, Hùng Khang Dụ tự mình cầm lấy điều khiển từ xa, bắt đầu từ trái tim đến động mạch chủ. Động mạch vô danh. Vòng động mạch chủ. Tiếp đó động mạch chủ xuống. Tĩnh mạch chủ dưới nhìn lại theo thứ tự. Càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Càng xem càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quá tốt rồi, cái này trình độ khâu lại tỉ mỉ, so với Tư Không không kém cỏi chút nào. Một kim một tuyến xử lý, khống chế chi tiết, các loại xử lý chỉ kết đối đường chỉ, đều rất tỉ mỉ. Quá lợi hại. Hùng Khang Dụ càng xem càng kinh hãi mà Lý Văn Bân thì đã nghẹn họng nhìn trân trối, các loại hình ảnh dừng lại khi dưới khu vực tĩnh mạch chủ, tất cả mọi người nhìn vá lại một mảnh mạch máu. Hơi ngẩn người. Lý Văn Bân bất đắc dĩ hỏi. Chỗ khó của ca phẫu thuật này là xử lý tĩnh mạch chủ đúng chứ? Giáo sư Dương. Giáo sư Hùng, các người nhìn kỹ một chút vết mổ tĩnh mạch chủ này, tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái, cậu ta khâu lại thế nào lời nãy vừa nói, tầm mắt mọi người đều dừng lại bên trên vết khâu tĩnh mạch chủ thông qua mấy ca phẫu thuật phía trước, mọi người rõ ràng hiểu được lỗ hổng tĩnh mạch chủ khá là rõ ràng, trần thương khâu lại thế nào? Cắt đi khâu lại một lần nữa. Tĩnh mạch chủ này không thể ngăn chặn đã xử lý như thế nào vậy? Chẳng lẽ là sớm dùng phân luồn? Nhưng dùng phân luồn, thời gian căn bản không khớp. Bất luận là ai, cũng không thể bên trong thời gian ngắn như vậy. Hoàn thành cắm ống phân luồn, sau đó lại hoàn tất khâu lại, lại lấy ống ra. Thế nhưng xung quanh vì sao đều có kẽ hở và vết khâu? Hùng Khang Dụ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên mắt sáng lên, là dùng bộ phận kẹp ống vách kẹp mạch máu không xâm lấn, tách ra tiến hành khâu lại lời này vừa nói, Lý Văn Bân vội vàng nghi ngờ nói, như vậy, có thể đảm bảo hai mạch máu bằng nhau sao? Như vậy, độ khó quá lớn, còn không bằng cắm ống. Lý Văn Bân còn chưa nói xong, Dương Quảng Đông mở miệng nói, chúng ta tua lại từ đầu xem là được rồi. Dương Quảng Đông khiến mọi người bất đắc dĩ cười. Đúng, dù sao có video cũng đã được lưu lại. Mở lại xem là được rồi. Một phen thao tác, nháy mắt hình ảnh quay lại lúc trần thương bắt đầu. Hùng Khang Dụ nói, tiến nhanh đi, tốc độ hai lần. Mọi người gật đầu. Thế nhưng, sau khi bắt đầu video phẫu thuật, mọi người thấy Trần Thương vừa bắt đầu hình như làm ra quyết định nào đó không sai. Trần Thương lựa chọn giống như Tư Không Mãn đi qua, chỉ là cái mãn này cũng không phải mù làm, chắc chắn phải khôn khéo khống chế lại máu chảy, đã phải thỏa mãn các loại yêu cầu phẫu thuật, lại chắc chắn phải tiến hành điều khiển tinh chuẩn, nói tóm lại, chắc chắn muốn có đầy đủ lực khống chế với phẫu thuật. Đến khi khâu lại, khán giả phía dưới bỗng nhiên kêu la, chậm một chút, đúng. Quá nhanh. Đây là tốc độ mấy lần, nhìn không rõ nữa, đúng. Động tác cũng bị bóp méo, đưa về tốc độ chuẩn đi. Nghe lời của mọi người, người chủ trì cũng không nhịn được cười nói, đúng, chủ nhiệm Lý, cái này quá nhanh, chậm một chút đi, tất cả mọi người thấy không rõ đường khâu lắm. Lý Văn Bân gật đầu, giảm bớt tốc độ đến tốc độ tiêu chuẩn. Chỉ là mọi người còn nói, vẫn nhanh, đúng, chúng tôi muốn nhìn khâu lại bình thường, đúng vậy, vết khâu này rất có ý nghĩa tham khảo, trở về tốc độ ban đầu để chúng tôi học tập một chút. Nhanh như vậy làm sao học tập? Chương 714, Hà Nội địa khu 007 nghe khán đài nghị luận ầm ĩ, Lý Văn Bân nhíu mày. Tôi không phải để tốc độ ban đầu rồi à? Chính là tốc độ ban đầu thế nhưng. Nhưng tốc độ ban đầu mà cũng nhanh như vậy. Lần này, ba người giáo sư chuyên gia đều hôn mê rồi. Cái này cũng quá nhanh rồi. Chẳng trách có thể hoàn tất khâu, tốc độ Trần Thương khâu quá nhanh. Hoàn toàn chính xác, đây là Trần Thương cố ý gây nên, vì để đảm bảo tồn tại huyết áp, cũng vì để đảm bảo không vì thiếu máu đưa đến một loạt tổn thương, anh dùng đến tốc độ khâu lại nhanh nhất của mình. Ba chủ nhiệm hơi không dám tin tưởng. Lúc này, khán giả phía dưới buồn bực. Mà Lý Văn Bân thấy thế, nhất thời nói, mọi người im lặng một chút, thật ra. Tốc độ chúng tôi bây giờ, đã là tốc độ ban đầu, chúng tôi không tăng tốc, mọi người có thể nhìn một chút. Mọi người tập trung nhìn vào. Không khỏi hôn mê rồi. Đây đúng là tốc độ đầu. Mẹ nó, tay này là chạy bằng mốt điện à. Đúng, cái tốc độ khâu lại này nhanh hơn cả Tư Không, nhanh có làm được cái gì, độ chính xác vết khâu của Tư Không có thể giống à. Đúng vậy, tạo nghệ khâu lại mạch máu của anh Tư Không cực cao. Thế nhưng ngay lúc này, Lý Văn Bân nói, tôi chuyển tốc độ đến không. Nằm mọi người xem một chút đi, thật ra, tuyển thủ dự thi này khâu mạch máu thật sự là quá lợi hại, không chỉ có phương diện tốc độ khâu lại, hơn nữa mọi người xem, độ chính xác vết khâu, trình độ tỉ mỉ, cậu ta dùng kim nhỏ và chỉ 5.00 xâm lấn khâu, cái này đã bảo đảm độ chính xác vết khâu, xem khoảng cách kim khâu, trình độ chỉnh tề, một chút không kém Tư Không, nếu như nói tốc độ khâu lại, ngược lại còn trên Tư Không hiện tại, tôi càng ngày càng tò mò, người dự thi này là ai người phía? Dưới nhất thời ngây ngẩn. Đây ý là, cái tuyển thủ thần bí sợi cỏ này, còn lợi hại hơn so với nhân vật đứng đầu đoạt giải quán quân Tư Không? Lý Văn Bân cảm khái một tiếng, thật sự tinh tế. Lại nhanh chóng, người chủ trì, người này là ai? Người chủ trì sững sờ, ấn mở số hiệu video, A007 mọi người sững sờ, chẳng trách lại nhanh có chuẩn lại cẩn thận, hóa ra là 007. Lúc này, khán giả cũng nhao nhao cảm khái. Cái này còn nhanh hơn Tư Không, không chỉ nhanh hơn Tư Không, cậu nhìn kỹ một chút, tôi cảm giác khoảng cách còn nhỏ hơn Tư Không nữa, không riêng tỉ mỉ, cũng không riêng nhanh, tôi cảm giác người này cũng khẳng định đẹp trai hơn Tư Không. Khán đài hiện tại náo nhiệt lên. Dù sao địa vị quán quân Tư Không giữ không được, đây là một chuyện rất được hoan nghênh. Một con hắc mã xuất hiện. Đây đối với tranh tài mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì chuyện này ý nghĩa là trình độ đầy đủ đặc sắc cao mọi người bắt đầu trông mong đối đãi. Chờ đợi người chủ trì công bố 007 thần bí này rốt cuộc là ai chỉ thấy, hình ảnh trên màn hình chuyển một cái. Nhất thời xuất hiện thông tin một người dự thi thần bí đánh số là A007. Đoà phiếu báo danh của Trần Thương. Một từ giấy chứng nhận so sánh này là Tần Duyệt lôi kéo Trần Thương ở một nhà hiệu ảnh thành Vạn Tượng bỏ ra 100 khối tiền chụp. Vì thế Trần Thương đau lòng 31 phút, dù sao vấn đề 10 đồng tiền có thể giải quyết. Giờ phải bỏ ra 100. Chỉ là, nếu như lúc này anh biết ảnh chân dung của mình bị một đám khán giả phía dưới hoa si, anh khẳng định cảm thấy mọi thứ đều kiếm về. Dù sao, sau khi tất cả mọi người nhìn mặt Trần Thương, thông tin phía dưới tự động bị che giấu. Nữ khán giả nháy mắt phản bội Tư Không cái gì? Đinh Vũ cái gì? Trần Thương mới là thiên hạ đệ nhất nhanh thiên hạ đệ nhất tỉ mỉ thiên hạ đệ nhất quá đẹp rồi, cái này còn đẹp trai hơn 007, đây tuyệt đối là hàng nội địa khu 007 phi. Là hàng nội địa 007, không phải hàng nội địa khu một chữ, kém vô cùng 8.000 dặm. Tên, Trần Thương tuổi tác, 27 tuổi đơn vị, tỉnh Nhị Tiện tỉnh Đông Dương. Chức vị, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, chủ nhiệm ngoại khoa Tây. Khi thấy thông tin Trần Thương xong, tất cả mọi người nhất thời hôn mê. Tâm lý tất cả nam đồng chí khoa ngoại tim đều không phục. Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim chúng ta làm sao xâm nhập vào khoa cấp cứu và khoa ngoại Tây. Cái này không được, đây không phải điển hình phá quán à. Bắt nạt ngoại khoa tim chúng tôi không người hả? Một người khoa cấp cứu, ngoại khoa Tây tới đạt quán quân, cái này quá. Quá bắt nạt người rồi, chỉ là, trong mắt nữ khán giả, rất rõ ràng là một phen cảnh tượng khác. Wow, thật giỏi, em trai Trần Thương mới 27 tuổi, đúng vậy. Đẹp trai như thế, còn là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh Tam Giác, chủ nhiệm ngoại khoa Tây, thật cũng quá lợi hại rồi, đúng vậy, tuổi nhỏ nhiều tinh ranh, tinh thông nhiều loại kỹ thuật, sùng bái, em trai Trần Thương cố lên, Trần Thương thiên hạ đệ nhất, trở về làm chủ nhiệm ngoại khoa tim. Trên khán đài, các cô gái nhiệt tình vĩnh viễn che khuất những chàng trai. Những bác sĩ năm đó thề, họ tuyệt đối không phải là bởi vì Trần Thương đẹp trai mà ao ước hoặc là ghen ghét anh, càng không phải là bởi vì fan hâm mộ nữ nhiều mà ghen ghét anh, mà là đơn thuần bởi vì anh một bác sĩ khoa cấp cứu. Ngoại khoa Tây, đến giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim chúng tôi làm gì? Đúng, chúng tôi chính là... ghen ghét Trần Thương quá nhanh, ghen ghét Trần Thương quá tỉ mỉ mấu chốt còn tuổi nhỏ tinh thông nhiều. Nữ chủ trì trên đài cũng không nhịn được ho khan một tiếng. Tuyển thủ này rất đẹp trai. Mấu chốt mới 27 tuổi, cậu ta làm thế nào tu luyện ra kỹ xảo khâu lại nhanh như vậy? Hơn nữa tỉ mỉ vô cùng, đôi tay còn khéo léo hơn đánh đàn dương cầm. Hơn nữa, người ta còn là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, chủ nhiệm ngoại khoa Tây, nói thật. Tôi hiện tại càng ngày càng tò mò Trần Thương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một người thật có thể tinh thông nhiều loại phẫu thuật à. Mà đến cả phẫu thuật ngoại khoa tim cũng lợi hại như vậy. Lý Văn Bân khụ khụ một tiếng, đánh gãy người chủ trì Hoa Si nói, thật ra, ngoại khoa tim có rất nhiều phẫu thuật, thường xuyên đều thực hiện ở khoa cấp cứu, cũng là trung tâm phẫu thuật cấp cứu, cũng như năm ngoái Quách Vân Phi thật ra cũng là chủ nhiệm khoa cấp cứu. Hùng Khang Dụ nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là Trần Thương thật ra, trước phẫu thuật, Hùng Khang Dụ đã chuẩn bị tâm lý, trong đầu của ông ta đã nghĩ đến Trần Thương, chẳng qua là, ông không thể tin được. Dù sao, dạng kỹ xảo không mạch máu này, nếu như Trần Thương có, ông ta phải hối hận chết nếu ông ta mời Trần Thương sớm một chút, hạ thêm chút quyết tâm, Trần Thương cũng có khả năng gia nhập đội của mình. Hiện tại tốt rồi, vinh dự này, thuộc về tỉnh Nhị Viện tỉnh Đông Dương. Một bệnh viện xếp hạng thứ 10 ở An Dương. Lần này cần phải rực rỡ hào quang trong trận đấu. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Hùng Khang Dụ hâm mộ Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên, giờ khắc này Hùng Khang Dụ hiểu được. Anh ta bỗng nhiên hiểu được vì sao Tần Hiếu Uyên xuống tiền đặt cược như thế, xây dựng tòa nhà cấp cứu. Để Trần Thương làm chủ nhiệm. ông ta cực Trần Thương nếu như Trần Thương thật đạt quán quân. Tần Hiếu Uyên ông. Tuyệt đối là công thần Đông Dương lúc này, Hùng Khang Dụ hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói một tiếng, lợi hại. Chương 715, đặc sắc nhưng không kinh điển hình ảnh trở về, rất nhanh tới Vá Tĩnh Mạch Chủ. Hùng Khang Dụ giải thích nói, mọi người xem, tinh túy chân chính trong ca phẫu thuật của Trần Thương ngay ở chỗ này, cậu ta sử dụng ba đoạn pháp, phân biệt dùng kẹp cầm máu không xâm lấn, chia ba bước, điểm giai đoạn để tiến hành khâu tĩnh mạch chủ, có thể là cực kỳ xảo diệu. Hơn nữa, không tổn thương hình thái và kết cấu tĩnh mạch chủ nên có, trong tình huống không ngăn chặn, hoàn thành một ca phẫu thuật này, độ khó cực kỳ cao, có thể thấy được, Trần Thương nắm chắc cực cao về ca phẫu thuật này, thậm chí mọi thứ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Từ vừa mới bắt đầu đưa ra quyết định, đến nhanh chóng khâu lại, đến khay tĩnh mạch chủ xảo diệu, lại đến công tác hậu kỳ kết thúc công việc, mỗi một bước, đều rất tinh xảo nói đến đây, Hùng Khang Dụ tổng kết, nói thật, một ca phẫu thuật này đặc sắc nhưng không kinh điển, thậm chí là ca phẫu thuật không đáng học tập, mọi người nhìn một chút là được, chúng ta đổi video khác đi. Một câu làm mọi người muốn hôn mê. Lý Văn Bân nhẹ gật đầu, đúng, rất đặc sắc thì sao? Xuất sắc như xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy thế nhưng. Tốc độ khâu mạch máu của Trần Thương và trình độ tinh tế là thiên phú. Cảm giác khống chế kết cấu tĩnh mạch này cũng là thiên phú, người bình thường không học được. Vì lẽ đó, ca phẫu thuật này cực kỳ đặc sắc nhưng lại không đáng phải mở rộng và học tập, mọi người xem một chút là được lúc này, mọi người mới phản ứng được. Bất đắc dĩ thở dài. Đúng đây chính là điển hình, trong đầu nghĩ, hóa ra đơn giản như vậy. Tôi biết rồi tay, không, mày không biết thiên phú, tay nói rất đúng. Lập tức cắt hình ảnh, thế nhưng trong đầu tất cả khán giả không có ý định quan sát, tất cả mọi người dừng lại trong khiếp sợ lúc Trần Thương phẫu thuật. Nữ khán giả càng là nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này một đôi tay khâu mạch máu nhanh chóng giống như ngựa con, vừa nhanh vừa đều, khó mà tiêu tan. Lúc này, bên trong phòng tranh tài, Trần Thương và giám khảo lâm vào một hoàn cảnh lúng túng. Giám khảo tuyệt đối không ngờ, phẫu thuật có thể hoàn thành nhanh như vậy. Sau đó thời gian còn lại làm sao bây giờ? Hai mặt nhìn nhau. Nói chuyện phím không thích hợp. Dù sao cũng là giải thi đấu quốc gia. Thế nhưng, không nói chuyện phím ngẩn người cũng cực kỳ xấu hổ. Chấm điểm. Cho bao nhiêu điểm thì phù hợp. Họ biết rõ. Để cao cũng không tốt. Bởi vì điểm số quá cao phải đi qua thảo luận hội tổ ủy. Dương mắt nhìn đi thế là, mấy người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Thương thì thở dài, sớm biết xấu hổ như thế, mình chậm một chút là được rồi. Hiện tại quá nhàm chán. Chỉ là, nếu như điểm số cao nhất của mình, có thể PK rơi bao nhiêu người? Sẽ được ban thưởng bao nhiêu đây? Thật chờ mong. Đây. Giám khảo Hà Đại Chân bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ bé trai đẹp mắt thật ra thì cũng rất tốt ít nhất. Cũng khi cả hai nhìn nhau cũng không chán sau khi hai người nhìn nhau 7-8 phút, cuối cùng cũng phá vỡ yên lặng. Nói chuyện mấy phút? Tiện thể hỏi Trần Thương một số vấn đề riêng. Cuối cùng sau khi nói chuyện 10 phút, giám khảo được báo thí sinh có thể rời khỏi trường thi. Hà Đại Chân bỗng nhiên cười nói, nhóc con, có thời gian thì đến 301 chơi một chút. Trần Thương gật đầu cười, vâng, cảm ơn giám khảo. Sau khi Trần Thương đi ra, cảm giác hơi khiếp sợ. Bởi vì Đại Trân nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm, dáng vẻ cũng chỉ 40 tuổi, nhưng mà khi Trần Thương nhàm chán thử bấm mũi tên trên đầu cô, âm thanh hệ thống nhắc nhở khiến cho anh ngạc nhiên một chút. Hà Đại Trân, đây là chủ nhiệm chuyên lâm sàng ở ngoại khoa tim. Giỏi về rất nhiều phẫu thuật ngoại khoa tim, là chủ nhiệm ngoại khoa tim của Bệnh viện 301. Là bác sĩ nổi tiếng cả nước Trần Thương phát hiện, khi cấp bậc của mình càng ngày càng cao, thông tin có thể xem cũng càng ngày càng nhiều. Lại có thể thấy tên họ, chức vụ, giỏi về gì của đối phương. Cái này lợi hại còn có chính là, chủ nhiệm Hà nhìn qua chỉ hơn 40, đã là bác sĩ nổi tiếng cả nước. Quả nhiên thủ đô không thể so với Đông Dương, khắp nơi đều là đầm rồng hang hổ. Mọi người lần lượt từ trường thi trở lại chỗ ngồi, thời gian kế tiếp chính là để thống kê số điểm. Trên màn hình lớn dựa theo số chỗ ngồi số. Xuất hiện từng tờ đơn. Tên họ, số điểm, sau khi mọi người ngồi xuống, đều kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này trên khán đài đều loạn lên, rối rít thảo luận lần này thi này ai sẽ giành hạng nhất. Không ngoài mấy người được chọn, tôi cảm thấy Trần Thương chắc chắn sẽ giành hạng nhất, đúng vậy, cậu ấy còn nhanh hơn cả Tư Không, không phải hạng nhất thì hạng mấy. Nói thì nói như thế, nhưng mà tiêu chuẩn nhận xét của phẫu thuật không phải nhanh hay chậm, tôi cảm thấy tổ giám khảo chắc chắn sẽ xem xét từ những mặt khác, cho điểm sẽ hợp lý hơn, cũng như mấy vị giáo sư vừa nói. Trần Thương phẫu thuật, xuất sắc nhưng không kinh điển, cho nên thành tích cuộc thi còn phải theo dõi. Khán đài thảo luận sôi nổi, khiến tâm trạng của 200 thí sinh cũng căng thẳng theo. Trần Thương nhìn dấu chấm hỏi trên đầu Quách Vân Phi cái, đây là nhắc nhở nhiệm vụ hơi kinh ngạc một chút, bác sĩ Quách, anh thế nào vậy? Căng thẳng à? Thật ra thì Quách Vân Phi không có một chút căng thẳng nào, dù sao anh ta cũng đã có kinh nghiệm trải qua chiến trường, đi đến đây đã bị loại nên hơi mất mặt. Anh ta căng thẳng ở chỗ anh ta ngồi bên cạnh Mạnh Hy chẳng biết tại sao, Quách Vân Phi cảm giác mình dị ứng với nước hoa. Dị ứng với son môi, đúng. Dù sao ngồi bên cạnh yêu tinh này là bị dị ứng. Đến nỗi bây giờ tay chân anh ta luống cuống, nhìn qua rất căng thẳng. Quách Vân Phi thở dài, anh ta thật không quen cùng phụ nữ xinh đẹp gần gũi, từ nhỏ đối với con gái thì có chướng ngại giao tiếp, nhiều năm như vậy, trong công việc mặc dù không đến nỗi căng thẳng, với người bệnh thì còn dễ nói, nhưng mà... trong nếu gặp phải trong cuộc sống, tay chân luôn tỏ ra luống cuống. Nhìn Quách Vân Phi lắc đầu, Trần Thương tò mò. Anh cũng phát hiện Quách Vân Phi hơi quái lạ. Tò mò, Trần Thương bấm dấu hỏi trên đầu Quách Vân Phi. Quách Vân Phi bức trước bất an khi đối mặt với người đẹp tay chân hơi luống cuống, giúp anh ta hết xấu hổ, đạt được bị 5 độ hảo cảm. Trần Thương nhìn thấy nhắc nhở, hơi sững sờ, không nhịn cười được. Bác sĩ Quách, tôi có chút chuyện muốn nói với cô Mạnh, chúng ta đổi chỗ đi. Vẻ mặt Quách Vân Phi đột nhiên vui mừng. Được sau khi hai người đổi vị trí, Trần Thương nghe được nhắc nhở nhận thưởng của hệ thống tưởng. Mà dường như Quách Vân Phi cũng dịu đi rất nhiều. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, cậu thi như thế nào? Trần Thương lắc đầu suy nghĩ một chút, nói thật, khó nói. Không biết tiêu chuẩn nhận xét là gì. Nhưng mà vào vòng tiếp chắc là không có vấn đề. Mạnh Hy gật đầu, còn bác sĩ Quách? Quách Vân Phi gật đầu, tôi chắc là thể hiện như bình thường. Tiếp đó, trên màn hình lớn bắt đầu công bố thành tích, càng ngày càng nhiều hiện thành tích của nhiều người. Điểm của Mạnh Hy cũng đã hiện, 91 điểm. Mà đợi không lâu, điểm của Quách Vân Phi cũng có, 93 điểm. Chương 716, anh Trọc, cũng giỏi dần dần, càng ngày càng nhiều số điểm hiện lên, đột nhiên Mạnh Hy căng thẳng. Bởi vì số điểm này của cô quả thực không có ưu thế gì, phần lớn mọi người đều trên 90 điểm. Nhưng mà thí sinh vào vòng trong chỉ có 12 người. Thành tích của phần lớn mọi người đã hiện lên. Ánh mắt của Mạnh Hy nhìn cẩn thận màn ảnh lớn, tính toán thành tích của tổ họ, đều nằm trong 12 người đứng đầu trong miệng lẩm bẩm cái gì. Cuối cùng tất cả người trong tổ họ đều vào vòng trong, Mạnh Hy đứng thứ 11. Sát vai vào vòng trong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà Quách Vân Phi không nhịn được cười một tiếng. Mình 93 điểm, đứng thứ 3. Phần lớn mọi người đều tập trung ở giữa 88 đến 93 điểm. Đây là một nấc thang. Mà lúc này ở tổ A người thứ 12 rất hoảng sợ. Dù sao bây giờ tổ A chỉ có số 007 chưa công bố thành tích, lúc này anh ta đứng thứ 12 cảm giác. Mình còn có cơ hội. Người xem phía dưới càng nhiệt tình, Tư Không, 97 điểm. Thật lợi hại, Đinh Vũ cũng không kém, 96 điểm, xem ra quả nhiên tốc độ không phải là tiêu chí duy nhất. Bành Lộ cũng lợi hại. 96 điểm, tổ thứ nhất, ai? Sao số điểm của Trần Thương còn chưa hiện, đúng vậy? Lúc này, toàn bộ trên màn hình lớn biến thành màu trắng. Chỉ có chỗ tên Trần Thương là màu đen. Hết sức nổi bật tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, hơi tò mò. Thậm chí người xung quanh lục tục quay đầu nhìn chỗ ngồi của Trần Thương. Quách Vân Phi ngẩn người, mọi người đều quay lại nhìn tôi làm gì. Ngay cả khán giả trên khán đài cũng rối rít nhìn chỗ ngồi của Trần Thương, không thấy rõ, chỉ có thể dùng điện thoại di động phóng đại 20 lần để xem nhưng mọi người chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu sau khi nhìn thấy, đột nhiên mọi người lại hít một hơi khí lạnh, hí. Quả nhiên rất giỏi, đúng vậy. Cậu nhìn cái xoáy này đi. Nhìn một cái chính là biết của người giỏi giang, chính xác, tóc giữa thưa thớt có một loại khí thế hào hùng. Thật giỏi mà phái nữ thì bùi ngùi, hai, năm tháng đau mổ heo, đến tóc của Trần Thương nhà chúng ta cũng mất. Đồng chí Nam sau lưng nói, ảnh chụp chắc chắn đã Photoshop, một. Lúc này, bên trong phòng làm việc, sai khi tổ chuyên gia xem video xong, yên lặng không nói. Hôm nay số điểm này gây tranh cãi nhiều nhất. Tôi vẫn cảm thấy không thể đưa loại này video truyền đi làm mẫu, đó cũng không phải là biện pháp phẫu thuật tốt nhất, không tốt cho tuyên truyền và trường học, nhưng mà suy xét đến năng lực và kỹ thuật phẫu thuật của cậu ta. Cho nên tôi kiến nghị là 95 điểm. Hà Đại Trân cau mày, đừng nhìn cô nhỏ tuổi nhất nhưng mà thân phận địa vị không kém các lão đồng chí xung quanh chút nào, cô nghiêm nghị nói, chủ nhiệm Vu, nói một câu không xuôi tai ông có thể khâu được như vậy không? Chúng ta so là điểm cao, chọn là người tài, không phải tầm thường. Không phải tôi nói đùa, nếu tôi tự tay cho điểm, tôi tự phụ trách, 99 điểm. Nếu như không phải là ngại vì 100 điểm gây tranh cãi quá nhiều, tôi còn muốn cho 100 điểm, chủ nhiệm Vu. Ông có thể tìm ra chỗ để trừ điểm cậu ấy không? Điều này căn bản không là vấn đề tôi có thể làm hay không. Chủ nhiệm Hà, tôi với Chí Cường thật sự không có năng lực như vậy, tôi thừa nhận tên nhóc này cũng rất lợi hại, nhưng mà... Chúng ta thi đấu là muốn truyền đạt một tin tức, tôi cũng không cho là loại phẫu thuật không có cách nói thấu đáo nào này có thể trở thành xu hướng. Nói thật, tôi tình nguyện cho Bành Lộ điểm cao, cũng sẽ không cho Tư Không, hoặc là Trần Thương mấy giám khảo tranh cãi nửa ngày không cách nào kết thúc, nhưng mà hoàn toàn chính xác. Y học tồn tại vốn là một loại học thuật tranh chấp. Những giáo sư chuyên gia này vốn không biết Trần Thương, không cần phải chê bai ác ý, đây là một loại suy nghĩ và lý niệm cho phép mà thôi. Tranh cãi như vậy nửa ngày cũng không kết thúc. Mà lúc này, giám khảo chủ Ngô Đồng Phủ bỗng nhiên nói, mọi người im lặng một chút đi, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng được. 100 điểm. Công bố thành tích đi một câu nói, khiến tất cả giám khảo phía dưới đều ngẩn ra. Mọi người cảm giác mình lỗ tai mình có phải có vấn đề không, chấm điểm viên cũng là kinh ngạc, nghi ngờ mình nghe nhầm, viện trưởng Ngô. Bao nhiêu điểm? Ngô Đồng Phủ kiên quyết nói, 100 điểm, mau công bố thành tích đi. Chấm điểm viên sững sờ một chút, vội vàng đứng lên. Giám khảo chủ có quyền lợi quyết định điểm cuối cùng. Tổ giám khảo chẳng qua chỉ đưa ra kiến nghị. Bình thường đều nói, giám khảo chủ sẽ thận trọng suy nghĩ tất cả ý kiến của giám khảo. Phần lớn khi, đều cho một điểm trung bình. Nhưng mà, ở đâu gặp được chuyện như vậy, một câu của Ngô Đồng Phủ khiến mọi người mê man, viện trưởng Ngô. Điểm này có phải quá cao không? Chuyện này, có phải là không thích hợp lắm không? Mấy giám khảo trố mắt nhìn nhau, khuyên. Ngô Đồng Phủ lắc đầu, tôi cho rằng trong tất cả ca phẫu thuật thì phẫu thuật này có tác dụng phụ nhỏ nhất, hiệu suất cao nhất, hậu di chứng nhỏ nhất. Chi phí và hiệu quả cũng cao nhất. Đối với người bệnh mà nói, đây là ca phẫu thuật tốt nhất, chỉ bằng vào một điểm này, tôi cho cậu ấy điểm tối đa. Ngô Đồng Phủ nói một câu, trực tiếp khiến cho mọi im lặng lại. Đúng vậy, họ đều đứng dưới góc độ của một chuyên gia nhìn một ca phẫu thuật như vậy, suy xét kỹ thuật, lo lắng độ khó của phẫu thuật, đi suy tính độ an toàn của phẫu thuật. Vân vân. Họ xem nhẹ một chỗ. Cuối cùng điều phẫu thuật đối mặt là phụ trách với người bệnh. Phải nhìn từ góc độ của người bệnh để đánh giá vấn đề này. Sau khi Ngô Đồng Phủ nói xong, các giáo sư chuyên gia rối rít ngồi xuống. Nghiêm túc hiểu được giá trị của một ca giải phẫu. Lợi dụng hợp lý huyết áp lựa chọn thích hợp thuật phẫu thuật hợp nhất, tổng hợp suy nghĩ chi tiết phẫu thuật, lựa chọn tối ưu hóa kỹ thuật để giảm bớt hậu di chứng, kỹ thuật vá lại tuyệt diệu, tốc độ vá lại nhanh. Thật ra thì đề bài là họ ra, họ cũng là giám khảo. Họ rất rõ ràng lựa chọn bất kỳ một loại thuật phẫu thuật nào cũng cần phải đối mặt với nguy hiểm và có thể sẽ gặp phải hậu di chứng. Giống như Ngô Đồng Phủ nói, đây là một phương đối với người mắc bệnh mà nói đây là phẫu thuật có tác dụng phụ nhỏ nhất. Kinh phí và hiệu quả cao nhất, hậu di chứng thấp nhất. Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, ông Vu, ông cũng đừng tức giận, Tiểu Hà nói có lý, chúng ta là đang tranh giải, không phải giờ học chọn một điển hình. Càng không phải là ra một luận văn mẫu mực để cho mọi người học tập ca phẫu thuật của Trần Thương, tôi cho là ưu tú nhất, đối với người bệnh mà nói là được lợi lớn nhất, đối với người chữa bệnh thì lại rất thử thách. Giống vậy, chúng ta phóng lớn nhìn một chút, ca giải phẫu cũng là tiết kiệm của tư nguyên, có thể dùng thích hợp với các loại hoàn cảnh. Đề bài giải phẫu này, bản thân thử ví dụ vào thực tế, Các người cảm thấy ở hiện trường sẽ có máy hô hấp, sẽ có máy bơm máu, sẽ có máy làm hạ thấp nhiệt độ, sẽ có đủ kiểu người hỗ trợ. Người bệnh này với vết thương như thế, có thể trước khi đưa đến bệnh viện thì đã chết. Huyết áp của anh ta mới có thể là 100. Cho nên, tôi cảm thấy cách phẫu thuật của Trần Thương rất hợp với tình thế. Ngô không nhịn được cười một tiếng. Cái này làm cho những giám khảo ở đây không nhịn được đỏ mặt một trận. Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, cho nên, tôi không tìm được chỗ nào để trừ điểm, cũng chỉ có thể cho 100 điểm. Thật ra thì chúng ta làm giám khảo, không nên keo kiệt khi cho điểm cao, cũng không cần nhẹ tay khi trừ điểm, chỉ cần làm sai thì trừ điểm, chỉ cần tốt, thì cho điểm cao. Mọi người yên tâm, tôi sẽ viết báo cáo. Một câu nói, rất có lực. Chương 717, 100 điểm. Mọi người bên ngoài thấy màn hình lớn sáng đột nhiên sôi trào. Mau nhìn, số điểm của Trần Thương cuối cùng cũng có rồi, bao nhiêu điểm? Chỉ thấy mọi người kinh ngạc một chút đột nhiên mê mẩn, 100 điểm, tôi. Con mẹ nó. Cái này cũng quá điên cuồng rồi. Đúng vậy. 100 điểm. Đây cũng quá trâu bò, hạng nhất tuyệt đối. Tất cả mọi người nhìn một màn này, hơi sững sờ. Không chỉ là người xem. Phía dưới mỗi một thí sinh dự thi cũng ồ lên. Dù sao số điểm này xuất hiện ở cuộc thi tỉnh thì có thể tha thứ, nhưng đây lại xuất hiện ở cuộc thi cả nước. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn số điểm, sau đó rối rít quay đầu nhìn chằm chằm Quách Vân Phi ngồi ở vị trí của Trần Thương, mặt lộ ra kinh hoàng. Hít! Tóc như thế! Không trách được lại giỏi như vậy, thật là lợi hại, anh ta được 100 điểm, ai? Cuối cùng phát hiện tôi và anh ta chênh lệch quá lớn. Người tóc rậm rạp nào đó thở dài. Anh ta trọc. Quả nhiên cũng giỏi. Quách Vân Phi cũng mê man Trần Thương được 100 điểm. Nhưng mà, anh ta đã cầm 100 dự phòng, dù sao cuộc so tài tỉnh Trần Thương đều là 100 điểm, điều này cũng có thể chấp nhận. Điều duy nhất anh ta tò mò là, tại sao các người lại nhìn tôi? Quách Vân Phi phát hiện. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta lộ ra vẻ mặt kinh hoàng và khiếp sợ, dường như nhìn thấy Trần Thương vậy. Mọi người phát hiện, Quách Vân Phi phù hợp với phong độ của người giỏi hơn. Mà Trần Thương ở nơi nào đó mặt cũng đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tôi, con mẹ nó thoải mái chết đi được, đinh. PK anh đạt được hạng nhất, đạt được rơi xuống PK99 túi thưởng. Trần Thương mê man thưởng phong phú như vậy. Trần Thương vui vẻ nhận, vội vàng mở ra phát hiện có thể mở ra toàn bộ thoải mái. Đinh, chúc mừng anh, đạt được, kinh nghiệm 1.000, kinh nghiệm 2.000. Đạt được một quyển sách kỹ năng cấp 4, đạt được. Sau khi 99 âm thanh kết thúc, Trần Thương sửng sốt một chút. Số lượng nhiều, nhưng mà chất lượng thật thấp. Quả nhiên lợi nhiều không có hàng tốt, tổng kết phần thưởng một chút, cấp bậc thăng một cấp, nhận được một quyển sách kỹ năng cấp 4. Nhận được 3 điểm kỹ năng, nhận được sách giám định 5, còn được đinh. Chúc mừng cấp bậc của anh tăng lên tới cấp 40, đến trình độ bác sĩ chủ trị, mở phẫu thuật cấp 4, mở nghề thứ 3. Trần Thương kinh ngạc, Trần Thương mình cuối cùng đã có thể học được phẫu thuật cấp 4. Cuộc sống phát đạt cuối cùng đã tới a. Nghề thứ 3 thì phải mở ra phẫu thuật cấp 4 cũng đã nắm giữ tôi. Trần Thương không trọc cũng mạnh như thường. Khi mở ra nhìn 99 cái bao lì xì kia, Trần Thương như tìm được loại cảm giác lúc mình đến trường, trông thấy thổ hào cùng phòng túc xá chơi game 10 liên rút đúng, chính là cái tư thế kia, chính là loại khí thế bức người đó rất thoải mái. Nghĩ chỗ nào, anh cố ý đi điều chỉnh tư thế mình một chút, trông càng giống một vị thổ hào, luôn tùy ý như vậy, ưu nhã như vậy, trong lúc phất tay làm việc tựa như còn vương theo cảm giác hờ hững không quan tâm. Rút được thứ gì tạm thời không nói. Quan trọng là cái loại cảm giác mở thưởng quá nhiều đến mức tay bị chuột rút luôn ấy, thực tế là quá tuyệt. Loại cảm giác vui vẻ và thoải mái này là 99 lần có điều ban thưởng cũng coi như hài lòng. Khi then chốt thăng lên một cấp, đây đối với Trần Thương đến nói, là một chuyện tốt. Cấp 40. Trần Thương tiện tay mở ra một sách kỹ năng cấp 4 mà mình vừa mới nhận được, lập tức sắc mặt vui mừng. Thật sự muốn cầm cái gối đi ngủ ngay bây giờ. Sau khi nhấp vào, lập tức ánh sáng màu tím hiện lên, lúc này vang lên âm thanh nhắc nhở, đinh. Chúc mừng anh nhận được phẫu thuật ngoại khoa tim cấp 4, thuật khâu thông liên thất trạng nứt. Cấp đại sư. Y. Có thể 2 ngày trước vừa nhận được phẫu thuật về tim, hôm nay đã được kỹ năng liên quan, thuật khâu thông liên thất trạng đứt hai kỹ năng này thật ra đều là phẫu thuật khi tim bị thương tích. Thuộc về kỹ năng trong cấp cứu so với phẫu thuật những động mạch chủ rạn nứt băng huyết gì kia còn phức tạp hơn nhiều, bởi vì khi những cái mạch máu lớn tổn kia thương, ít nhất trái tim không bị vấn đề gì thế nhưng. Hai phẫu thuật này, thậm chí có thể trực tiếp lấy mạng. Mấy loại bệnh này, thời xưa trên cơ bản hẳn là phải chết. Cái này không khỏi không cảm khái một tiếng y học quá phát triển. Thẻ giám định, nhắc nhở, sau khi dùng có thể giám định thuộc tính bệnh tật và chủng loại của người bệnh, nhận được kết quả và các dấu hiệu kiểm tra cặn kẽ. Trần Thương vui mừng đây chuẩn là thần khí làm màu rồi. Đáng tiếc số lượng có hạn. Đến phần chuyển chức, Trần Thương không nóng vội, dù sao. Lỡ như hệ thống mở ra những nghề nghiệp như pháp sư, chiến sĩ, thánh đấu sĩ, ai ẩn mang, tu tiên giả gì, chính mình cũng có thể giữ lại một khả năng nhỏ nhoi. Mạnh Hy không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu nói chuyện với giáo sư của mình xem, đây có phải gian lận không? Trần Thương đối với khả năng tưởng tượng của cô Mạnh chỉ có thể liếc mắt, gật gù vui thích thở dài. Lời nói thấm thía nhìn Mạnh Hy, cô Mạnh, sao cô có thể mỗi ngày đều tồn tại những ý nghĩ đầu cơ trục lợi này? Tôi ngày thường dạy bảo cô làm sao? Phải chân thật đề cao khả năng nghiệp vụ của mình, không cần lòng mang may mắn, cô xem một chút thành tích của mình, mới 91 điểm. Ai? Tôi đều không hề muốn ra ngoài nói với người khác, bảo cô là giáo sư của mình nữa. Cô Mạnh, khi cô ra ngoài nói tôi là học sinh mình, không cảm thấy đỏ mặt hả? Quá mất mặt, tôi ngày thường dạy cô thế nào? Bảo cô phải. Mạnh Hy sững sờ, lập tức tức giận nhìn Trần Thương, anh còn dám ghét bỏ giáo viên của mình xấu. Câu nói kia nói như thế nào? Con không chê mẹ xấu chó không chê nhà nghèo, không ngờ cậu lại xem thường giáo viên của mình. Nhiệt độ này một câu. Làm cho Trần Thương không phản bác được hình như thật đúng là có như vậy một tia đạo lý. Trần Thương cảm giác có phải mình nói quá hại người hay không, đến mức thương tổn tới trái tim giáo sư Mạnh, thế là khụ khụ một tiếng, cô Mạnh, tôi là. Quan tâm cô nha, không tức giận nha. Mạnh Hy tùy ý cười một tiếng, hai tay ôm trước ngực, càng chèn ép nhìn Quách Vân Phi bên cạnh đang định quay đầu đi chỗ khác. Mạnh Hy thản nhiên nói, tức giận, đương nhiên sẽ không. Chút chuyện này còn chưa xứng trở thành ưu tuyến sữa của Mạnh mổ nhân ta. Trần Thương sững sờ, lập tức trợn mắt hốc mồm, mà Quách Vân Phi cũng trợn tròn mắt. Trần Thương phát hiện, anh thực tế đánh giá thấp phòng ngự của cô Mạnh. Cô nào có dễ dàng thương tâm như vậy? Ngẫm lại cũng thế, trái tim bên ngoài có một tầng phòng ngự dày như vậy, lực công kích không đủ. Muốn thương tổn đến trái tim cũng khó khăn. Trần Thương cúi đầu nhìn thoáng qua, thở dài, đột nhiên cảm giác được. Nếu như người bệnh ngoại khoa vú đều là cỡ như cô Mạnh này, hình như cũng không phải chán ghét như vậy. Mạnh Hy không phục, áo da càng ngày càng phình lên, miết miệng, cậu phẫu thuật là ai vậy? Còn không phải tôi à? Lại nói, chúng ta là thầy trò với nhau, làm sao phải tính toán ba cái điểm trung bình chứ? Cậu xem, điểm trung bình chúng ta cao mà. Chương 718, phòng ngự dày như vậy, có thể thương tổn được trái tim. Trần Thương sững sờ, nhìn Mạnh Hy giảo biện, không phản bác được. Được rồi phụ nữ cô ngực lớn, cô nói luôn đúng, không chấp nhặt với cô. Trần Thương bất đắc dĩ nói, được rồi, không cãi nhau với cô. Thấy dáng vẻ này của Trần Thương, cùi chỏ đụng đụng vào anh, cười nói, buổi tối mời cậu ăn ngon. Tôi sai đầu bếp nhà tôi làm cho cậu. Lông mày Trần Thương nhướng lên, anh phát hiện. Đầu bếp nhà có tiền đều là loại chuyên nghiệp. Nhìn giáo sư Mạnh bán manh, Trần Thương hết giận 7-8 phần. Được rồi, gặp cô giáo như thế, tức chết cũng vô dụng. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi đi. Mạnh Hy tiếp tục nói, nếu không, cậu đoán về đề thi buổi chiều một chút đi, dù sao cũng phải để tôi thăng cấp nha. Trần Thương sững sờ, biết ngay cô Mạnh này tuyệt không phải loại người bình thường, cho mình chỗ tốt tuyệt đối là muốn có điều kiện. Có điều, mình còn có một cái nhiệm vụ nha, giúp cô Mạnh thăng cấp, mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng mà dù sao cũng phải thử một chút. Mạnh Hy nói, tôi tổng kết các đề trong 10 năm qua, sau khi tập hợp, phát hiện một quy luật, đó chính là vòng thứ hai cuộc thi. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng kiểm tra chính là sắp xếp thuật thức phẫu thuật, trên cơ bản cân nhắc cách sáng tạo và phẫu thuật kỹ xảo kết hợp của một người học viên. chỗ này tôi có mấy chục loại đồ bút phổ biến đây anh nói cho tôi nghe một chút đi thôi, có sáng ý và ý nghĩ gì tốt, ngày đó tôi nhìn phương pháp 2 giây một ống của cậu hình như rất không tệ, cực kỳ phù hợp yêu cầu tranh tài trong lúc nói chuyện, Mạnh Hy móc một trang giấy lớn từ túi sau quần ra, rồi mở rộng nó. Trần Thương trợn tròn mắt không ngờ tất cả đều là các loại tình huống phải gặp đến bên trong phẫu thuật mạch máu lớn hơn nữa. Những hình này rất tinh xảo đây là tự Mạnh Hy làm được hả? Cái này cần phí tinh lực và thời gian bao lâu? Trần Thương hơi mờ mịt, trừng to mắt nhìn Mạnh Hy, cô Mạnh. Cái này. Đây là cô làm. Mạnh Hy nhún vai, lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tôi từ trong trận đấu bao năm qua tìm ra, tiếp đó tìm đọc số lượng lớn tư liệu, phát hiện phẫu thuật đơn giản mạch máu lớn trong lồng ngực chính là những loại hình tổn thương kiểu này. Tôi bảo công ty nhà thiết kế mẹ tôi giúp mình làm ra trong đêm tăng ca, có điều. Làm còn rất tốt rốt cuộc Trần Thương biết cô Mạnh cần thăng cấp nhờ cái gì cái này hoàn toàn là ở cạnh siêu năng lực nha khả năng đồ họa và tìm tài nguyên trên mạng này. Một đêm vẽ nhiều chủng loại bệnh tật như thế, Trần Thương đột nhiên cảm thấy, có tiền có cái gì không tốt. Chỉ là hơi không nỡ nhìn những lập trình viên phải tăng ca kia con mắt Mạnh Hy trừng lớn nhìn chằm chằm Trần Thương, mị hoặc nói, đến đây, tiểu Trần. Lấy chân tạng của cậu ra, để giáo sư cũng có thể học tập với, đến lúc đó, tôi sẽ không thể thiếu chỗ tốt của cậu Trần Thương tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Anh miễn dịch đối với dụ hoặc của cô Mạnh có điều vẫn nhẹ gật đầu, chờ một chốc lát, lãnh đạo nói chuyện nha. Quách Vân Phi nhìn cô trò hai người. Nghĩ đến Tần Nhạc Minh, bỗng nhiên hơi ao ước ghen tị với Trần Thương có được giáo sư như vậy dáng dấp đẹp mắt còn nghe lời, mấu chốt còn là nữ thổ hào. Bề ngoài có thế cảnh đẹp ý vui trong lúc học còn có thể chỉ đạo điều giáo dựa vào tài phú có thể ăn ngon uống sướng ai ao ước nha. Lúc nào tôi cũng có thể có được giáo sư như vậy lúc này đã khoảng 11 giờ rưỡi, thời gian một ca phẫu thuật đồng thời không ngắn, mà sau khi tất cả thành tích công bố ra xong, đã cần bắt đầu tuyên bố danh sách thăng cấp. Hiện tại có thể nói là mấy người vui vẻ mấy người lo nha mà tuổi thân nhất chính là người thứ 12 của tổ A vừa rồi hiện tại trở thành người thứ 13. Một mặt tức giận nhìn Quách Vân Phi. Ngô Đồng Phủ với tư cách một trong người phụ trách chủ yếu cuộc thi lần này, ông đứng tại trên đài, nhìn mọi người, vui mừng nói. Tôn xin chào các vị đồng nghiệp, mọi người khỏe, tôi ở đây không cậy già lên mặt, nói vài lời cảm nhận hôm nay, tôi cảm nhận lớn nhất, chính là cố gắng và sự phát triển của mọi người, tôi thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, các cậu giỏi hơn so với năm ngoái, cũng nhìn thấy rất nhiều người mới, sự gia nhập của các cậu. Để chúng ta càng thêm hưng thịnh lời nói này xong, lập tức dưới đài tiếng vỗ tay vang lên. Trần Thương không nhận ra Ngô Đồng Phủ, nhưng nhìn tiếng vỗ tay rung trời xung quanh, hình như đây là một người luôn rất được người tôn kính. Trần Thương nhỏ giọng hỏi, người này là ai thế? Quách Vân Phi không nói chuyện, trước giơ ngón tay cái lên, đây chính là người vô cùng trâu bò, là Phó Viện trưởng Hiệp Hòa, đại chủ nhiệm khoa cấp cứu, sau đó được điều động vào thủ đô làm Viện trưởng Trung tâm cấp cứu. Viện trưởng Ngô tinh thông nhiều loại phẫu thuật ngoại khoa, nhiều lần nhận được giải thưởng tính quốc tế, vừa là viện sĩ Ngô Đồng Phủ Trần Thương lập tức sững sờ, anh ta chính là Ngô Đồng Phủ. Cái tên này anh rất quen thuộc. Thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy, khi đến thủ đô thực tập, mặc dù chưa thấy qua, nhưng thường xuyên nghe được cái tên này. Sau một lúc lâu, Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, tranh tài, chính là muốn có dáng vẻ tranh tài, nhưng nếu bị đào thải... Cũng không có nghĩa là các cậu không đủ ưu tú. Đưa danh sách thăng cấp ra, tôi hy vọng mọi người không nhục chí, càng không kiêu ngạo, bị đào thải, nói rõ các cậu còn có không gian tiến bộ rất lớn. Mà mỗi người thăng cấp, tôi muốn nói cho các cậu chính là, trên vai các cậu sẽ không nhẹ nhõm, sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Nói tới đây, giọng nói của Ngô Đồng Phủ chậm dần. Chậm ung dung tự như đang nói chuyện phím, cười nói, tôi có đôi khi cũng không muốn học y. Bởi vì tôi cảm thấy mình chẳng qua là một người bình thường, tôi học y là muốn có một chỗ kiếm cơm, cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, ông cụ nhà tôi là một thầy lang, ông nói cho tôi, làm bác sĩ không được đói nha. Đưa bánh bích quy bánh gato trong nhà có một đống lớn. Có người nói bác sĩ quan vinh, cũng anh hùng. Tôi mới không muốn làm cái anh hùng gì tôi cũng có nhi nữ tình trường, tôi cũng có cuộc sống của mình, dựa vào cái gì tôi phải làm cống hiến cho người khác. Tôi lại không nợ các anh gì mà, giáo sư của tôi cũng nói cho tôi một câu. Trên đời này nào có cái anh hùng gì? Có điều đều là một đám người đổi lại dáng vẻ cái thân quần áo màu trắng kia, học theo người đi trước, trị bệnh cứu người mà thôi. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, Ngô Đồng Phủ kiên định nói đến, nhưng, cuộc sống luôn thân bất do kỷ, chúng ta mặc vào một bộ quần áo này, thì cũng phải giống như là một người lính, người ta thủ hộ lấy an cư lạc nghiệp cho chúng ta phải cho nhân dân một mảnh an khang. Chương 719, đuổi cũng đuổi không đi, cho dù là hôm nay đến dự thi, hay là xem thi đấu, các cậu đều là bác sĩ, hoặc là tương lai trở thành bác sĩ, tôi muốn nói cho các cậu chính là, trên thân mọi người không chỉ có vinh dự của mình, còn là sinh mệnh sức khỏe của nhân dân. Tôi ở đây cảm ơn mọi người, cảm ơn mỗi một người làm việc y tế, cảm ơn các cậu theo nghề thuốc, cảm ơn các cậu biết rất rõ ràng đây là một con đường không có lối về, lại chắc chắn phải đi lên phía trước. Cảm ơn các cậu biết rất rõ trước mặt tai dịch chắc chắn phải đi ngược chiều, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi. Cảm ơn các cậu biết rất rõ nhà có trưởng bối vợ con, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi cương vị của mình. Cảm ơn các cậu biết rất rõ rằng một chuyến này chẳng biết lúc nào trở về, nhưng lại chưa bao giờ lui ra phía sau. Từng câu lời nói, để ở đây mỗi người nhiệt huyết dâng trào, Trần Thương cảm giác trong lòng ngực chính mình có một loại cảm xúc khó mà phát tiết, chẳng biết tại sao. Cái mũi lại có một chút gì đó cay cay. Lúc này, mỗi người ở đây đều an tĩnh trang nghiêm ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt viết đầy kiên định tự như cảm giác được bầu không khí hơi đè nén. Ngô Đồng Phủ cười cười, nói đùa, ha ha, các cậu nói sao cuộc trường như vậy chứ? Khóc lóc vang này chắc chắn phải học y. Người đều nói, khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống, các anh còn học y, ha ha. Phía dưới không biết ai bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu, chính là tính bướng bỉnh, chính là muốn học y. Cái loại đuổi cũng đuổi không đi. Bỗng nhiên Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, lớn tiếng hỏi, đuổi cũng đuổi không đi. Đúng không? Phía dưới lập tức vỡ tổ, đúng, đuổi cũng đuổi không đi, không quay đầu lại, một con đường ăn thua đủ, đuổi cũng đuổi không đi. Toàn bộ hội trường giọng nói rung trời vang lên, tất cả mọi người quần tình sục sôi, la lớn. Sau một lát, Ngô Đồng Phủ mới cười nói, dựa theo quá trình hội nghị, xin cho phép tôi mang theo mọi người, lại tiến hành một lần tuyên thệ đi. Lúc này, người chủ trì cũng hơi kích động, lớn tiếng nói, toàn thể đều có, đứng dậy. Ngô Đồng Phủ lớn tiếng nói, khỏe mạnh gắn liền với cuộc sống, hỗ trợ tính mạng lẫn nhau. Tất cả mọi người đứng lên, la lớn, khỏe mạnh gắn liền với cuộc sống, hỗ trợ tính mạng lẫn nhau. Ngô Đồng Phủ, coi khi tôi bước vào học phủ y học thần thánh, cẩn trang. Nghiêm thầy Trần Thương hơi kích động, cảm giác thân thể đều hơi run rẩy. Đây là lần thứ nhất anh cảm nhận được nghề nghiệp giao phó cho mình cảm giác thiêng liêng thần thánh và sứ mệnh như vậy khi lên đại học. Chính anh cũng từng thệ nhưng trước đây anh còn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng cho lắm, còn không biết mình tuyên thệ đại diện cho cái gì. 3 năm lâm sàng, 3 năm kinh nghiệm, để anh hiểu được, cái nghề nghiệp một điểm này, ý nghĩa đại diện cho cái gì. Coi khi tôi bước vào học phủ y học thần thánh, cẩn trang nghiêm thề thốt nguyện vọng tôi hiến thân cho y học, yêu quý tổ quốc. Trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn sư thủ kỷ, nghiêm khắc khổ cực nghiên cứu, chăm chỉ không ngừng, lúc này tốt muốn tốt hơn, phát triển toàn diện. Tôi quyết tâm dốc hết toàn lực diệt trừ ống đau nhân loại. Trợ giúp khỏe mạnh hoàn mỹ, giữ gìn thánh khiết và vinh dự nền y thuật, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, kiên trì theo đuổi, vì sự nghiệp phát triển y dược của tổ quốc, vì thể xác tinh thần nhân loại khỏe mạnh, phấn đấu cả đời. Từng câu lời nói dõng dạc sau khi Ngô Đồng Phủ nói xong, hướng mọi người cúi đầu, chậm rãi nói câu, chúng tôi đã già, thế nhưng là các cậu còn trẻ, các đồng nghiệp, quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn giờ khắc này, rất nhiều nữ sinh ở đây đã không kiềm chế được con mắt, nước mắt trào lên. Cho dù là những người đệ tử thường xuyên dự thi kia, lúc này cũng thần sắc nghiêm túc trang trọng. Quách Vân Phi quay người nhìn Trần Thương, nhỏ giọng nói, đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người biết rõ ràng mình một vòng bị đào thải, cũng muốn tới tham gia giải thi đấu quốc tế này. Trần Thương đờ đẫn. Nhìn mỗi người ở đây, trong ánh mắt chỉ có bội phục, không có một tơ một chút khinh thị nào. Có lẽ, mỗi người đang ngồi, đều rất đáng để tôn kính. Không phải là bởi vì anh tài trí hơn người, kỹ nghệ sâu sắc, mà là bởi vì loại sức lực bướng bỉnh đuổi cũng đuổi không đi kia của bọn anh lục tục ngon ngoe, mấy lãnh đạo lên đại nói mấy câu. Khích lệ mọi người một phen. Cuối cùng Ngô Đồng Phủ cười nói, tốt, tôi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, mọi người đoán chừng đều đói rồi, năm nay chúng tôi hội phí nhiều, cố ý đặt khách sạn làm chút đồ ăn ngon, mọi người nhanh đi dùng cơm đi, buổi chiều còn có tranh tài. Mọi người lập tức nở nụ cười. Trần Thương nhìn Ngô Đồng Phủ, có ấn tượng đầu tiên, lần đầu gặp mặt, đây là một cái người thú vị. Trần Thương đang muốn đứng dậy, thế nhưng Mạnh Hy giữ chặt Trần Thương, đi đâu vậy? Trần Thương sững sờ, ăn cơm nha. Mạnh Hy híp mắt, ăn cái gì mà ăn? Cùng tôi làm chuyện lớn. Buổi tối giáo sư Mạnh của cậu bao ăn no. Nghe thấy giáo sư Mạnh nói, Trần Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, giáo sư Mạnh à, cô là giáo viên của tôi đó. Trần Thương thở dài, quyết định đánh thức người phụ nữ chấp mê bất ngộ này. Mạnh Hy sững sờ, trừng to mắt nói, đúng vậy, tôi là giáo viên của cậu, cho nên. Chẳng phải cậu nên nghe lời tôi nói, đúng không? Trần Thương nghe xong. Cái này rất là hợp lý nhưng mà. Mạnh Hy kéo Trần Thương đi ra ngoài, đi thôi, đi tới phòng của tôi nào, phòng tôi là phòng đơn. Trong lòng Trần Thương lập bộp. Đi vào phòng. Cho ăn no. Tại sao mấy cái từ này đặt cạnh nhau lại cảm thấy kỳ quái vậy? Mạnh Hy kéo Trần Thương vào thang máy. Cà thẻ xong thì đi thẳng đến tầng 51. Khi cửa phòng vừa mở, Trần Thương tức khắc trợn tròn mắt, đậu xanh, tại sao phòng của tôi chỉ là phòng nhỏ cho một người, mà cô lại là căn phòng lớn như vậy? Trần Thương nhìn căn phòng xa hoa này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Hy nói một cách đương nhiên, tôi gọi điện thoại hỏi khách sạn rồi, mọi người có thể tự trả tiền để đổi phòng khác chất lượng hơn. Có điều tôi đã kiểm tra, phòng nhỏ và phòng cao cấp đã hết chỗ, cho nên tôi chỉ có thể đặt phòng tổng thống thôi. Trần Thương nghe xong bỗng nhiên lắc đầu. Có tiền thật tốt. Trần Thương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hy, nói, giáo sư Mạnh, cô thích phụ nữ quá đáng tiếc, bằng không. Cánh đàn ông chúng tôi sẽ có thể ít phấn đấu suốt mấy trăm năm. Mạnh Hy vũ mị cười một tiếng, cô nhìn Trần Thương, chớp chớp mắt, tôi nghe nói cậu có một người em trai, lớn lên còn đẹp hơn cả cậu. Trần Thương tức khắc biến sắc, cô Mạnh à, thỏ không ăn cỏ gần hang, em trai của tôi nó còn nhỏ. Mạnh Hy cười ha ha, ừ, tôi biết. Em trai của cậu nhỏ mà, vừa rồi tôi đi ngang qua còn nghe họ thảo luận. Trần Thương vừa nhanh vừa tinh tế đấy, không biết họ làm cách nào mà lại biết được. Sắc mặt Trần Thương xanh mét, cái cô Mạnh này căn bản không đối xử mình là học sinh. Được rồi, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ, anh tha thứ cô ấy. Dê dê, Đồng Ngôn Vô Kỵ, lời nói của trẻ con không có cố kỵ. Chương 720, ha ha ha, mấy người nhận nhầm người rồi. Thật ra, hiện tại Mạnh Hy và Trần Thương ở chung càng ngày càng thoải mái, hoàn toàn như là một người bạn, không? Là chị em thân thiết. Mạnh Hy cười cười, vào phòng cởi áo khoác da trèo lên mắt áo, áo len cashmere bó sát cực kỳ khoe dáng. Mạnh Hy cười thần bí nhìn Trần Thương, nhanh lên nào, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, 2 giờ rưỡi chiều mới bắt đầu, còn hơn 2 tiếng nữa. Không biết còn kịp không. Trần Thương dạy ra gọi tôi vào phòng, còn cởi áo, nói là chỉ còn hơn 2 tiếng. Cái này rõ ràng là đang. Nhưng mà cô cũng thật là quá đáng. 2 giờ nói rất là mạnh miệng. Trần Thương vội vàng từ chối. Cô Mạnh, tôi không phải người như vậy. Mạnh Hy nghe xong cũng bất chấp tất cả, cô kéo Trần Thương đi về phía bên trái. Trần Thương biến sắc, cô Mạnh, phòng ngủ ở bên phải. Mạnh Hy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trần Thương. Phòng ngủ. Đi phòng ngủ làm cái gì? Nói xong kéo Trần Thương đến bàn trà trong phòng khách, vươn tay lấy tờ giấy lớn lúc sáng ra. Đôi mắt to tròn của Mạnh Hy hình như biết nói, cô nhìn chằm chằm Trần Thương rồi nói, nào tiểu Trần, mau kể cho tôi nghe về việc riêng của cậu đi. Truyền thụ bí mật áp đáy hầm của cậu một chút, thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ nặng nề, chỉ có 2 tiếng thôi đấy, nhìn đi, tôi tổng kết lại cũng chỉ có vài loại phẫu thuật như vậy. Tôi đã biết quy trình phẫu thuật truyền thống rồi, nhưng đối với một số phương pháp xử lý vết thương đặc biệt thì tôi hết cách rồi. Nào đặc biệt tốt? Cậu có thể giúp tôi suy nghĩ ý kiến và cung cấp một ít biện pháp. Trần Thương bất đắc dĩ, tôi vẫn còn đang đói bụng đấy. Mạnh Hy nghe xong, lập tức vỗ mạnh vào bàn một cái, lòng đầy căm phẫn nói, giáo viên của cậu sắp bị đào thải rồi mà cậu còn nghĩ tới ăn cơm. Cậu nuốt trôi à? Cậu thử nghĩ đi. Nếu như tôi bị đào thải thì chẳng phải cậu sẽ rất mất mặt hả? Thầy mình bị mất mặt. Cậu làm học trò cũng đâu thể sáng mặt được. Vận mệnh hai chúng ta là một, lại nói, tiểu Trần, nói thật đi, tôi đối xử với cậu thế nào? Trần Thương ăn ngay nói thật, chẳng ra gì cả. Mạnh Hy nghe xong, tức giận đến cục u ở tuyến sữa tăng bạo, tôi. Tôi. Trần Thương cực kỳ thức thời, cúi đầu nói, cô nhìn đi, ca phẫu thuật đầu tiên thật ra là tổn thương động mạch chủ lên bình thường, làm cho đột nhiên xuất hiện một tường kết. Thương tổn như vậy thì điều quan trọng nhất trong phẫu thuật thông thường chính là xử lý vật tắc tĩnh mạch chủ yếu, đây là mấu chốt của phẫu thuật. Yếu tố cốt lõi là xử lý vật tắc tĩnh mạch sao cho tốt, ừ, cô nhìn đây. Mạnh Hy thấy thế, dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn lại. Chỉ có hai tiếng, Trần Thương căn bản nói không xong trọng điểm của Mạnh Hy là tìm ra hơn 20 cái khả năng phẫu thuật. Thật ra đây chính là cái gọi là học tủ nhìn có thể bắt trúng tủ không. Hết cách, khả năng có hạn, chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Lúc này trong nhà ăn, Quách Vân Phi ngồi lẻ loi ăn cơm một mình, nhưng mà so với việc ăn cơm cùng với Mạnh Hy, anh lại cảm thấy như vậy càng thoải mái hơn. Quách Vân Phi vui vẻ ăn rất nhiều món ngon. Thịt cũng ăn mấy khối có điều anh phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Vì sao? Khi anh gấp thức ăn thì những người xung quanh luôn cười nhường mình đúng vậy, vừa rồi bò bít tết chỉ còn một khối, người phía trước nhìn thấy anh, cười nói, bác sĩ Trần, anh ăn trước đi. Buổi chiều cố lên nhé. Tôi chờ mong biểu hiện của anh cảnh tượng như vậy không chỉ có một lần, điều này làm cho Quách Vân Phi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ anh nhớ sai tên của mình à? Thật ra là mình họ Trần. Không đúng, mình tên là Quách Vân Phi. Nhưng mà tại sao mọi người đều gọi mình là bác sĩ Trần? Quách Vân Phi vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả khi ăn cơm, đám người xung quanh đều chỉ trỏ trỏ vào Quách Vân Phi. Sau đó lộ ra nụ cười thân thiện. Có người lá gan lớn qua tới chào hỏi, bác sĩ Trần à, ca phẫu thuật sáng nay của anh quả là lợi hại. Làm cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, những câu này anh có thể tiếp nhận, nhưng mà mấy cô học sinh nữ, nghiên cứu sinh nữ lại nhao nhao chạy tới, nhìn Quách Vân Phi cười nói, bác sĩ Trần, anh thật là nhanh, đúng vậy. Quá nhanh, chính xác, tôi chưa từng thấy bác sĩ khoa ngoại tim mạch nào vừa nhanh vừa tinh tế tới như vậy, bác sĩ Trần có người yêu chưa? Quách Vân Phi vốn dĩ có chướng ngại khi giao tiếp với phụ nữ, hiện tại lại bị nhiều cô gái vây quanh như vậy. Anh lập tức giải ra. Vội vàng chạy trốn, các cô gái phía sau nhìn thấy như vậy, sôi nổi cười trêu chọc. Mà sau khi Quách Vân Phi rời khỏi nhà ăn lại vô cùng hoảng sợ, chuyện này quá đáng sợ, tại sao mấy người phụ nữ kia lại biết nhiều tới như vậy chứ? Mình mặc một cái quần ngoài, một cái giữ ấm, thêm một cái quần đầu thu, một cái quần lót. Vậy mà họ cũng có thể thấy. Chuyện này quá đáng sợ. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi xấu hổ không thôi. Anh cảm giác được sự sợ hãi lan tràn toàn thân. Quách Vân Phi đi ra ngoài tòa nhà, đứng ở bên ngoài, thở dài, hôm nay gió thật là ồn ào. Lúc này, anh cầm điện thoại lên muốn gọi cho ông anh vợ. Chất vấn tại sao bí mật của mình lại bị truyền ra ngoài, bỗng nhiên anh cảm giác có người vỗ mình ở phía sau. Xoay người nhìn lại, thấy Đinh Vũ đang cười nói, lão Quách à, anh đang làm gì vậy? Quách Vân Phi sững sờ, anh tức khắc bừng tỉnh, nén cười ha ha. Đúng vậy, mấy người đó nói là bác sĩ Trần, mình là bác sĩ Quách mà, các cô kia khẳng định là nhận lầm người rồi. Không sai, bí mật của mình chắc chắn không có ai biết, ha ha ha ha. Cuộc tranh tài buổi chiều bắt đầu, tất cả mọi người thỏa thuê mãn nguyện, mà lòng tin của Quách Vân Phi lại thêm tràn đầy. Anh ngồi trên Trần Thương, hưởng thụ những ánh mắt tán dương từ những người xa lạ xung quanh. Trần Thương bất đắc dĩ ngáp một cái, hình như mình hơi buồn ngủ. Nhưng mà Mạnh Hy vẫn nhất quyết yêu cầu Trần Thương giảng đề cho mình. Cuộc tranh tài lần này không rút thăm, trực tiếp thuê ca cùng tổ, ghép cặp dựa theo số thứ tự. Sắp xếp xong xuôi. Thi đấu buổi chiều vẫn là cùng một đề, làm như vậy cũng là thuận tiện cho việc quản lý thống nhất. Do độ khó của đề thi toàn quốc cao hơn đề thi cấp tỉnh rất nhiều nên các đề thi đã được nhóm chuyên gia cân nhắc và thiết kế kỹ lưỡng, có tính đại biểu. Sau khi đã đến giờ thi đấu, mọi người nhao nhao đứng dậy khán đài, nổi lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà trạng thái hôm nay của Quách Vân Phi rất tốt, anh biết bí mật của mình không bị rò rỉ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phẫu thuật chính thức bắt đầu, những người bị đào thải thì ngồi làm khán giả. Người dẫn chương trình nhìn ba vị giáo sư Lý Văn Bân, Hùng Khang Dụ và Dương Quảng Đông. Buổi chiều vẫn là mời ba vị chuyên gia đưa ra cho chúng ta những giải thích đặc sắc trong cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài vòng thứ hai là thi đấu theo chế độ PK, tranh tài như vậy thì sẽ có tính thưởng thức nhiều hơn, nói thật, ngay cả tôi cũng đang rất nóng lòng chờ đợi. Trên màn hình lớn sẽ xuất hiện hai ca phẫu thuật. Dưới PK, nhất thời có thể nhìn thấy rõ ràng. Cuộc tranh tài tiếp theo có thể sẽ vô cùng kịch liệt, chúng ta hãy rửa mắt mong đợi đi. Sau khi nói xong, người dẫn chương trình cầm điều khiển từ xa, các chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào video một cách ngẫu nhiên. Mấy người Lý Văn Bân gật đầu cười, được rồi, bắt đầu đi. Chương 721, trâu mẹ biết bay. Lúc này thì ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu, thông qua camera có thể nhìn thấy rõ ràng trạng trái của lồng ngực, qua đó cũng có thể tiến hành phán đoán căn bệnh. Không thể không nói, Lý Văn Bân và hai người khác chính là chủ nhiệm lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, sau khi nhìn thấy vết thương không bao lâu thì hiểu rõ. Dương Quảng Đông trầm ngâm một lát, gật đầu nở nụ cười, đề thi năm nay rất hay, nói thật thì ca phẫu thuật này cũng làm tôi hơi ngứa tay đấy. Lý Văn Bân gật đầu, đúng vậy, động mạch chủ ngực bị tổn thương, kèm theo tình trạng bóc tách động mạch nghiêm trọng. Ca phẫu thuật này trông rất đơn giản, nhưng độ khó thực sự rất cao. Chúng ta hãy cùng nhau xem đi. Động mạch chủ ngực là một thành phần quan trọng của động mạch chủ xuống, nó được thiết kế để dính liền nhưng tách biệt khỏi khí quản. Thực quản đây không phải là một ca phẫu thuật chảy máu cấp tính, nó là một ca phẫu thuật khó chơi, các bạn thấy đấy, sự kết dính lâu dài có thể dẫn đến sự kết dính của khí quản, thực quản và động mạch chủ ngực, nhưng bản thân động mạch chủ có tổn thương mãn tính, nơi này bóc tách động mạch chủ rõ ràng, có một số khó khăn trong ca phẫu thuật này. Thứ nhất là tách dính, thứ hai là xử lý chấn thương động mạch chủ ngực, và thứ ba là xử lý bóc tách động mạch chủ. Hùng Khang Dụ cau mày, đột nhiên nói, thật ra, đằng sau ba điểm này còn ẩn chứa một vấn đề quan trọng hơn, đó là việc xử lý vật tắc tĩnh mạch, mọi người thấy đó, bởi vì tổn thương và kết dính đồng thời tồn tại, kèm theo bóc tách động mạch chủ, lúc này trong bóc tách có khối máu đông, chúng ta phải đề phòng khối máu đông này rơi ra, nếu không sẽ gây ra tắc máu quan trọng ở động mạch. Sau khi những lời này được nói, tất cả mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nếu như họ phải đối mặt với ca phẫu thuật này thì sẽ lựa chọn làm thế nào. Độ khó hơi lớn dưới đài tạm thời an tĩnh lại. Lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu chuyển màn hình, nhìn cuộc tranh tài đang lúc gây cấn, hỏi, thưa các chủ nhiệm, mọi người cho rằng ai sẽ thắng trong lần TK này? Lý Văn Bân nói thẳng, hiện tại tôi vẫn còn chưa nhìn ra, cuộc thi đấu này có chút gây cấn. Cho tới bây giờ thì trình độ của các vị tuyển thủ cũng rất cao, cho nên chúng ta phải xem xét về mặt chi tiết. Dương Quảng Đông gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ca phẫu thuật này muốn làm hai mắt người xem sáng ngời thì có mấy chỗ phải được xử lý. Thứ nhất là chi tiết của ca phẫu thuật, ví dụ như xử lý tắc động mạch, thứ hai chính là về phương diện thao tác phẫu thuật. Ca phẫu thuật thứ nhất quá cháy bỏng, quá khó để bỏ qua, nhưng mà cho dù là đặc sắc thì nó lại không có tính tương đối. Cho nên đã nhanh chóng bị chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi, lúc này đây, ca phẫu thuật của hai người xuất hiện rất nhiều sai lệch bởi vì thao tác phẫu thuật không giống nhau. Lý Văn Bân chỉ vào hình ảnh, nói, hai tuyển thủ này đều đã hoàn thành tách rời, kế tiếp là quan trọng nhất, phẫu thuật xử lý bóc tách động mạch chủ. Cũng chính là điểm mấu chốt của ca phẫu thuật này. Chúng ta cùng chờ xem hai tuyển thủ này sẽ xử lý như thế nào. Tuyển thủ bên trái đã chọn phương pháp phẫu thuật vòi voi điển hình. Loại phẫu thuật này có tính phổ biến. Bình thường mà nói, cấp tính hoặc mãn tính hình tường kép đều có thể tại đổi thành động mạch chủ lên và vòng động mạch chủ khi sử dụng phương pháp phẫu thuật vòi voi. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất cho thấy, so với phẫu thuật cho người bệnh đối với nội mô rạn nứt miệng ở vào động mạch chủ xuống, phẫu thuật vòi voi để bóc tách động mạch chủ xuống mãn tính sẽ ngăn chặn sự suy giảm của động mạch thận trái mở vào lòng ống giả và gây ra suy thận cấp tính. Chúng ta hãy nhìn tuyển thủ này có làm như vậy hay không. Lý Văn Bân dời màn hình xuống. Nhất thời nở nụ cười. Phẫu thuật rất đẹp, xem ra tuyển thủ của chúng ta cực kỳ ưu tú. Bỗng nhiên Hùng Đại Lâm nhíu mày, chỉ vào hình ảnh bên phải, nói, thật ra, tuyển thủ bên phải ưu tú hơn. Giáo sư Dương, giáo sư Lý, mấy ông nhìn cô ấy đang dùng phương pháp gì kìa. Hai người nghe vậy thì cùng nhau nhìn qua, một phút sau, hai người lập tức sững sờ. Lý Văn Bân chợt tò mò hỏi, đây cũng là phương pháp phẫu thuật, vòi voi à? Cũng không có khác người bên trái là bao. Bỗng nhiên Dương Quảng Đông nói, chủ nhiệm Lý, ông nhìn kỹ miệng vết thương kìa. Lý Văn Bân nhìn lại, sau đó trừng to mắt, đây là kỹ thuật sandwich. Ôi trời ơi, không ngờ người này có thể nghĩ đến việc sử dụng kỹ thuật sandwich để xử lý ôn hòa khẩu, quả thật là thiên tài. Hùng Khang Dụ gật đầu, không sai, trước mặt thì phương pháp sandwich có thể coi là phương pháp thích đáng và hữu hiệu. Một là để ngăn ngừa chảy máu nối sau phẫu thuật, hai là để giảm hiệu quả vết rách nội mạc động mạch nối kế phát, tạo thành một lối vào lòng mạch giả mới. Rất rõ ràng là thí sinh này đã cân nhắc đến điểm đó. Lý Văn Bân bất đắc dĩ cười lắc đầu, ai, thật sự là suy nghĩ rất thấu đáo, ngay cả tôi cũng không nghĩ đến việc có thể dùng phương pháp sandwich. Tuyển thủ này là ai? Hơn nữa, tôi rất tò mò có những ai nghĩ đến việc này. Người dẫn chương trình cười cười, mở ra bảng giới thiệu tuyển thủ ở bên phải. Số 38, Tổ Dê, tuyển thủ, Mạnh Hy 30 tuổi, tốt nghiệp ở Học viện Karolinska ở Thụy Điển, tiến sĩ, đạo sư thạc sĩ sinh. Đơn vị làm việc, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đông Dương chi nhánh 1, chức vị, chủ nhiệm ngoại khoa tim. Bây giờ chúng ta sẽ đổi một góc nhìn khác, xem còn có ai nữa. Nói xong, mọi người gật đầu. Sau khi màn ảnh được đổi, không có, cũng không có, tiếp theo Lý Văn Bân cười nói, có lẽ chúng ta yêu cầu quá cao đối với tuyển thủ rồi. Loại xử lý bằng phương pháp sandwich này rất khó được. Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng mà ngay lúc này, hình ảnh bỗng nhiên lại xuất hiện một cái Hùng Khang Dụ vội vàng nói, tuyển thủ bên trái xuất hiện rồi, đây là ai? À, 007, Trần Thương, mọi người lập tức giật mình, lại là Trần Thương. Cái người Trần Thương này lợi hại tới như vậy à? Mà lúc này, Hùng Khang Dụ nhìn mọi người, bỗng nhiên thở dài, nói, tôi có một tin tức, không biết mọi người muốn nghe hay không? Mọi người nghe thấy có tin nóng, ánh mắt lập tức sáng lên. Bỗng nhiên Hùng Khang Dụ cười nói, tuyển thủ Mạnh Hy chính là giáo sư thạc sĩ sinh của Trần Thương, mọi người nghe xong. Tức khắc sợ ngay người Trần Thương đã trâu bò đến thế, như vậy thì giáo sư của anh ta phải ngưu tới mức nào nữa? Trâu mẹ biết bay. Thật ra, kỹ thuật sandwich là một thao tác mang tính then chốt để xử lý miệng vết thương và đảm bảo sự ổn định của ca phẫu thuật. Tuy nhiên, loại kỹ thuật này cũng không phải để dùng cho phẫu thuật kết dính động mạch chủ ngực cộng với bóc tách động mạch chủ. Mấu chốt nhất chính là điểm này, thế cho nên ba chuyên gia trên sân khấu, bất luận là Lý Văn Bân hay là Dương Quảng Đông, thậm chí là Hùng Khang Dụ đều không ngờ điểm này. Thật ra phẫu thuật giống như là làm một bài toán rất khó, có đôi khi để suy luận ra đề bài thì cần một cái quá trình. Chỉ có đáp án tiêu chuẩn, nhưng không có quá trình tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Mà Trần Thương và Mạnh Hy dùng kỹ thuật sandwich ở đây giống như là một ý tưởng đột phát, thậm chí như là dùng một loại công thức mang tính cách tân để giải quyết vấn đề này, hơn nữa càng khiến đáp án tinh chuẩn hơn. Nhưng mà, so với toán học, phẫu thuật có một điểm khác biệt rất quan trọng. Đó là cần phải sử dụng phương pháp thích hợp nhất cho người bệnh, bởi vì cơ thể người bệnh sau khi phẫu thuật sẽ có rất nhiều di chứng. Vì lẽ đó cho nên xét về hiệu quả phẫu thuật thì không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Chương 722, Wahaha, Wahaha, mỗi người đều cười hớn hở. Kỹ thuật sandwich được sử dụng ở đây hoàn toàn là một điểm nhấn quan trọng, bởi vì dính liền nghiêm trọng nên sau khi tách sẽ bị vỡ động mạch chủ ngực. Trong quá trình nối mạch máu, nếu như dùng kỹ thuật này thì bạn hoàn toàn có thể tránh được tình trạng chảy máu không cần thiết, thậm chí ngăn cản hình thành tắc động mạch, tiếp đó sẽ tránh được việc bóc tách động mạch chủ kế phát, thứ sẽ chôn giấu những tai họa ngầm trong tương lai sau. Khi nghe giải thích của các chuyên gia, mọi người phía dưới bắt đầu náo nhiệt lên. Kỹ thuật sandwich là cái gì vậy? Ý nghĩ này thực sự quá là cao minh. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới việc dùng sandwich trong phẫu thuật bóc tách động mạch chủ chứ? Chờ một chút. Đặng anh à, sandwich không phải thứ dùng để ăn hả? Một người y sinh mũm mĩm rụt rè hỏi. Vị đàn anh ngồi vừa mồ hôi đầy mặt, anh ta tranh thủ giải thích cho đàn em của mình. Thứ này lúc không hiểu thì cảm thấy không quan trọng, nhưng mà sau khi chân chính hiểu được, lúc anh càng nghĩ về nó thì sẽ càng thấy sợ hãi. Loại suy nghĩ này thật sự là quá toàn diện. Mọi mặt đều được chú ý tới. Qua mấy phút, sau khi mọi người xung quanh đã hiểu rõ, các cuộc thảo luận cũng dần nóng lên. Trong đầu mọi người bắt đầu tưởng tượng ra một màn, anh chàng Trần Thương kia phẫu thuật ngày nối tiếp đêm, nghiên cứu mỗi ngày càng thưa thớt, mép tóc liên tục lùi về phía sau. Đột nhiên họ cảm thấy, kỳ thật. Hói cũng là một vẻ đẹp khác lạ. Nghĩ tới đây, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Hùng Khang Dụ tiếp tục nói, thật ra, hiện tại Trần Thương vẫn còn là nghiên cứu sinh, giáo sư của cậu ta là chủ nhiệm Mạnh Hy. Toàn bộ ca phẫu thuật chỉ có hai người họ dùng loại kỹ thuật sandwich này, chúng ta có thể thấy được, quả thật là cha truyền con nối. Lý Văn Bân gật đầu, ừ. Trách không được Trần Thương có thế có kỹ thuật cao siêu, kỹ xảo phẫu thuật lợi hại như vậy, thì ra là giáo sư của cậu ta đã cực kỳ xuất sắc rồi. Có thể nghĩ tới dùng kỹ thuật sandwich để xử lý vết thương, xảo diệu kết hợp vòi voi và sandwich, loại sáng ý thiên tài này cũng là hiếm thấy. Xem ra, mặc dù chủ nhiệm Mạnh không lớn tuổi cho lắm, nhưng mà khả năng rất đủ. Coi như hôm nay tôi đã học được một thứ mới. Dương Quảng Đông dẫn đầu, đúng vậy, thật sự là đã giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt. Thật ra, loại phẫu thuật này đã mở ra cách chúng ta nên lựa chọn, khám phá và làm thế nào để tối ưu hóa phẫu thuật khi đối mặt với các ca mổ trong tương lai. Lúc này bỗng nhiên người dẫn chương trình tò mò nói, vừa rồi tôi có nhìn sơ qua thông tin chi tiết của chủ nhiệm Mạnh Hy. Thật sự là xem xong làm tôi hơi hâm mộ và xấu hổ. Bây giờ tôi sẽ mở ra để mọi người cùng nhìn. Màn ảnh thay đổi, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ có dáng người cao gầy, có lồi có lõm, vô cùng quyến rũ, bên cạnh là mấy hàng chữ. Nhưng mà... rất rõ ràng, đám cầm thú đã hoàn toàn bỏ những hàng chữ kia ở sau đầu. Các đồng chí nam ngồi phía dưới bỗng nhiên nổ tung cả đám nháo nhào qua, như vậy mà không thể không hâm mộ hả? Xấu hổ. Quá xấu hổ. Quá mặc cảm, đúng vậy, kích thước chênh lệch nhiều như thế, nếu là tôi thì tôi cũng hâm mộ, tôi cũng xấu hổ. Chênh lệch. Cái này cũng quá. Quá đẹp mắt, tôi nhớ ra rồi, người này chính là nữ thần áo khoác da. Xinh đẹp đến nổ mạnh nghe thấy đám người phía dưới ồn ào, người dẫn chương trình sững sờ, chẳng lẽ tôi làm sai cái gì rồi? Cô xoay người nhìn lại, không có nha. Người dẫn chương trình nhìn mấy dòng chữ ở bên cạnh hình ảnh của Mạnh Hy, đúng là giới thiệu về trình độ, tác phẩm và thành tựu học thuật, không có sai mà. Nhưng mà khi cô quay người nhìn thấy hình ảnh của Mạnh Hy, đôi mắt bỗng nhiên sững sờ, người dẫn chương trình tức khắc hiểu rõ, lập tức thẹn quá hóa giận, cô cúi đầu nhìn thoáng qua Vượng Tử không biết tiến tới của mình. Chua lòng nói thầm một câu, Vượng Tử có bánh bao nhỏ, Vượng Tử cũng có sữa bò. Cái nào cũng là Vượng Tử có, Vượng Tử rất tốt. Có điều trong lòng cô vẫn là chua lòng chua như một cây chanh. Nghĩ tới đây, cô vờ như vô tình cắt màn hình sang Trần Thương, khán giả phía dưới điên cuồng, trả Mạnh Hy của tôi đây, đúng vậy. Trả chủ nhiệm Mạnh của chúng tôi lại đây, tụi này không muốn Vượng Tử, tụi này muốn oa ha ha, dê dê, Vượng Tử, một nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc. Oa ha ha, công ty đồ uống lớn ở Trung Quốc. Đúng vậy, tụi này muốn sữa canxi ác. Có điều khán giả nữ không vui. Chúng tôi muốn nhìn Trần Thương, nhìn chủ nhiệm Mạnh làm gì? Đúng đấy, có gì đáng xem chứ, đều là cục u nhô lên thôi, nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Mấy giáo sư già bật cười ha ha, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại thi đấu này sôi nổi tới như vậy. Người dẫn chương trình cũng không khỏi thở dài, cuộc tranh tài nghiêm cẩn, khắc khe như vậy lại đột nhiên trở thành một buổi biểu diễn. Lý Văn Bân cắt ngang lời của mọi người. Đột nhiên tôi càng ngày càng mong chờ biểu hiện của chủ nhiệm Mạnh, cặp thầy trò này thật sự rất là lợi hại. Có đôi khi tôi suy nghĩ, Trần Thương đã lợi hại như vậy thì chủ nhiệm Mạnh còn lợi hại tới cỡ nào nữa? Có phải ngay từ lúc đầu chúng ta đã quá coi nhẹ chủ nhiệm Mạnh rồi không? Nghe thấy những gì Lý Văn Bân nói, những người bên dưới cũng sửng sốt một lúc. Đúng vậy, Trần Thương đã lợi hại như thế, chủ nhiệm Mạnh. Cô ấy phải mạnh tới mức nào? Mà đám đồng chí nam kia lại nhao nhao tán đồng, rốt cuộc, cường giả cấp dê chính là khủng bố như vậy. Bỗng nhiên Dương Quảng Đông cảm khái một tiếng, tuổi trẻ thật tốt, thầy trò cùng nhau ra trận tranh quán quân, xem ra cuộc tranh tài năm nay ngày càng đặc sắc hơn rồi, mọi người tiếp tục xem phẫu thuật đi. Sau khi màn ảnh thay đổi lần nữa, hứng thú của mọi người đã hạ xuống một ít. Mặc dù không ai nói gì, nhưng trong lòng họ lại la hét, tụi tôi muốn nhìn giáo sư Mạnh. Tại hiện trường tranh tài, Trần Thương hít sâu một hơi, anh phục thật rồi. Tiền bạc còn có khả năng tăng cường vận may. Chủ nhiệm Mạnh có u khí cực lớn, ca phẫu thuật thứ nhất mình giảng cho chủ nhiệm Mạnh lại chính là đề thi lần này, vận may của cô Mạnh cũng quá cao rồi thì phải. Trần Thương nghĩ tới đây, cảm thấy hiếm lạ mà tấm tắc vài cái. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thế này thì người thầy không chịu tiến tới của anh có thể vượt qua vòng này. Thăng cấp thành công. Trần Thương vẫn rất am hiểu những phương pháp phẫu thuật của mình, cái thủ pháp mang tính cách tân này chỉ có Mạnh Hy là truyền nhân duy nhất của anh. Phẫu thuật đã sớm hoàn thành, giám khảo lại là Hà Đại Trân. Trần Thương đã đổi mới thế giới quan của bà hai lần chỉ bằng hai cuộc tranh tài. Tại sao tiểu tử này lại lợi hại tới như vậy chứ? Ý tưởng đột phát trong ca phẫu thuật này có thể gọi là kinh điển. Sandwich là một kỹ thuật phẫu thuật đã được sử dụng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó được thêm vào một ca phẫu thuật như vậy. Bỏ thô lấy tinh thật sự là rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Hà Đại Trân càng ngày càng thích tiểu tử này.